Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4208, Giao Gia. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư thử không ít biện pháp. Cuối cùng đem chìa khóa vàng cho bóp nghiến. Biến hình, không nói trước cái khác. Loại kim loại này thật sự rất cứng rắn. Tuổi thọ quá ngắn. Nếu như không chết, đại khái có thể tại hư không bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rồi. Lý Ôn một lần đem xuất hiện lỗ đen nén trở về. Hắn nghĩ nghĩ, tiến vào trong lỗ đen, trở ra thời điểm, trong tay cầm một cái hộp. Hộp có chút rung động. Ngươi vậy ai tới tìm ngươi? Con run gõ vang các ngươi cửa. Hắn muốn rời khỏi nơi này, mỗi ngày đều tại quan tâm. Cảm giác chính mình cùng cái đại quan ra đồng dạng, Ninh Thư đem chìa khóa đặt ở trong nhẫn không gian. Đi ra cửa nhìn thấy Lý Ôn. Trên bàn bày biện một cái hộp đen. Ninh Thư trong lòng khẽ động. Bất quá sắc mặt như thường nói. Hoàng huynh tìm, ta có chuyện. Lý Ôn đem hộp hướng Ninh Thư đẩy. Tặng cho ngươi. Ninh Thư nghiêng đầu một chút. Một mặt kinh ngạc, vì cái gì muốn đưa vật này cho ta? Không biết. Nó gần nhất sao động đến kịch liệt. Lý Ôn uống trà. Ninh Thư ý đồ theo trên mặt của hắn nhìn ra manh mối gì. Nhưng không thể nhìn ra. Hoàn toàn như trước đây cao thâm mặt chắc. Trên mặt của hắn phảng phất dán mặt nạ. Mà cái mặt nạ này thật sâu đâm vào thân thể trong hắn. Cùng hắn hòa làm một thể. Ninh Thư cầm qua hộp quan sát một chút. Lại nhìn một chút hộp khóa. Hỏi. Phải. Đánh thế nào mở, ngươi có chìa khóa không? Lý Ôn lắc đầu, không có. Ninh Thư ồ một tiếng, ta đây cũng không có cách nào. Lý Ôn buông xuống nắp trà, tròng mắt nói, Hoàng muội, ngươi biết không? Ninh Thư điên cuồng lắc đầu, ta không nghe không nghe không nghe. Đế vương một khi bắt đầu phiến tình, kia tuyệt đối sẽ phát sinh tai nạn. Ninh Thư đem hộp đẩy trở về, xem chất liệu. Cái hộp này tựa hồ vẫn là đầu gỗ. Nhưng Lý Ôn lại mở không ra. Cái này có điểm ly kỳ. Ta không biết a, đây là hoàng huynh ngươi đồ vật. Ta sao có thể thu đâu. Vô, công bất thụ lộc. Nàng cơ hồ vô ý thức muốn sở hướng mình trong nhẫn không gian. Nhưng thật sâu, nhịn được. Đầu ngón tay có chút rung động hai lần. Giữa hai người bầu không khí trở nên có chút không thể nói. Bên cạnh con. Jun nhíu mày nhìn hai người. Lý Ôn nở nụ cười. Thu hồi hộp. Nói. Ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia đi qua lỗ đen sao? Ninh Thư. Hẳn là nhớ rõ đi. Ta không thể triệt để khống chế lỗ đen kia thành thị. Ngươi biết tại sao? Không. Lý Ôn lại hỏi. Ninh Thư ăn ngay nói thật. Ta không biết. Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết a. Này đều gọi chuyện gì a? Đừng hỏi ta được không? Loại này động một chút là hỏi. Vấn đề mau bệnh là chuyện gì xảy ra? Lý Ôn ngón tay chỉ hộp đen. Cũng là bởi vì nó. Ta từ đầu đến cuối không cách. Nào mở ra cái này hộp. Cũng vẫn luôn đang nghĩ biện pháp mở ra. Ninh Thư nắm tay. Kia Hoàng huynh. Ngươi cố lên. Lý Ôn yên lặng nhìn nàng. Ngay tại vừa rồi không lâu. Lỗ đen có chút sao? Động. Hơn nữa thỉnh thoảng xuất hiện tại ngươi chung quanh. Đã khóa, khẳng định như vậy liền có chìa khóa. Ninh Thư mở to hai mắt nhìn. Hoàng huynh, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói ta, có chìa khóa. Lý Ôn, ta vẫn luôn tại tìm kiếm cái chủng tộc này tung tích, thậm chí hậu duệ. Hoặc là phần mộ, cái chủng tộc này không hề nghi ngờ là đột phá vị. Tiến vào, trong hư không nhân loại. Ninh Thư a thông suốt một tiếng, một mặt ngạc nhiên, kia Lý Ôn vận khí có điểm kém nha, thứ này có thể nói gần trong gang tấc. Lý Ôn nhưng không có phát hiện, mộ địa kia hỗn loạn từ trường vẫn luôn bảo hộ liền chìa khóa cùng thi cốt. Một, khi chìa khóa bị lấy đi, hết thảy phần mộ đều đem vùi lấp trên mặt đất. Không, có từ trường bảo hộ, chỉ sợ hộp đen sẽ cảm ứng được chìa khóa. Ninh Thư nháy nháy mắt. A, như vậy a, có chìa khóa mới có thể thu được cái chủng tộc này truyền thừa sao? Trên lý luận là như thế này không sai. Lý Ôn nói, Ninh Thư liên tục trì hoãn. Nếu thứ này như vậy chân quý, ta sao có thể nhận? Lấy đâu? Lý Ôn mỉm cười. Như vậy Hoàng Muội có thể giúp ta mở ra sao? Ninh Thư khoát khoát tay. Ta nào có cái gì bản lãnh có thể mở ra vật này? Hơn nữa ta mở ra, truyền thừa cũng là ta. Ta sao có thể cướp đoạt ngươi truyền thừa đâu? Lý Ôn nhếch miệng lên tươi cười đường cong lớn hơn. Như vậy, Hoàng Muội có thể đem chìa khóa cho ta không? Ninh Thư nội tâm lưu rộng sợi mì nước mắt. Thế giới này thật rất nguy hiểm. Lợi hại chủng tộc, hơn nữa còn có thông minh người. Càng có lại thông minh còn lợi hại hơn tồn tại. Nàng thật nhỏ yếu đáng thương lại bất lực đâu. Ninh Thư lắc đầu. Hoàng huynh, trên người của ta không có thứ ngươi muốn. Hơn nữa, ngươi không thể mở ra hộp. Có phải hay không mang ý nghĩa? Ngươi cũng không có tư cách cùng cơ duyên nhận được cái chủng tộc này truyền thừa đâu. Lý Ôn cũng không hề tức giận. Cho nên, Hoàng huynh gặp ngươi. Ninh Thư, ta chính là gặp vận đen tám đời mới có thể gặp được ngươi. Trên người nàng xuất mồ hôi. Mồ hôi chảy qua vết thương vị trí. Ướp đến vết thương nhói nhói không thôi. Nàng cười cười. Hỏi, như vậy Hoàng huynh, ngươi phải bỏ ra thứ gì tới đến cái này truyền thừa đâu? Cái này truyền thừa chẳng lẽ không đáng Hoàng huynh ngươi đánh đổi một số thứ? Sao? Bọn họ kêu Hoàng huynh Hoàng muội, thế nhưng là căn bản không có đưa tình ôn nhu, chỉ là một cái vô cùng đơn giản, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Xưng hô, Hoàng muội muốn ta bỏ ra cái giá gì đâu? Lý Ôn hỏi. Ninh Thư, người có thể nỗ lực cái gì? Lý Ôn, người muốn cái gì? Ninh Thư, chính là bởi vì ta không biết chính mình muốn cái gì, cho nên mới hỏi ngươi có thể nỗ lực cái gì. Lý Ôn, ta không biết ngươi muốn cái gì. Như thế nào đại giới? Ngươi muốn cho ra giá cả. Ninh Thư nhún vai. Tất tất lâu như vậy, ta còn thực sự không có thứ ngươi muốn. Lý Ôn đè xuống sao động hộp. Hoàng muội, ta không muốn thương tổn ngươi. Ninh Thư, Hoàng huynh, ta không nghĩ ngươi là địch. Nàng phi thường dứt khoát lấy ra chìa khóa vàng. Nhìn thấy sao, ta vừa mới có được đồ vật, ta cứ như vậy tùy tiện liền được. Ngươi chạy như vậy nhiều địa phương đều không có tìm được. Lý Ôn nhìn thấy chìa khóa vàng, vô ý thức đi bắt chìa khóa. Ninh Thư lại lấy ra một cái sắt chìa khóa, theo chìa khóa vàng thượng sao chép được. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi rơi chìa khóa vàng vẫn là sắt chìa khóa? Nhìn hai cái giống nhau như đúc chìa khóa, một cái kim quang lóng lánh, một cái cổ phác vô cùng, tản ra dấu vết tháng năm. Ninh Thư, ta không nghĩ ngươi là địch, nhưng đây là ta được đến đồ vật, trực tiếp như vậy cho ngươi là không được. Ngươi muốn thu hoạch được truyền thừa, nhất định phải có chút lựa chọn. Ta được đến vật này, mang ý nghĩa ta có trách nhiệm vì cái này chủng tộc truyền thừa tận một phần trách nhiệm. Như vậy hiện tại, ngươi từ đó chọn một cái chìa khóa, cơ hội chỉ có một lần, chỉ có thể lựa chọn một lần. Lý Ôn đi đường, Ninh Thư là không thể đi, nhưng trực tiếp như vậy cho Lý Ôn, trong lòng quá oan uổng. Liền xem ngươi cùng thứ này có hay không duyên phận. Lý Ôn thẳng vào nhìn Ninh Thư, khóe miệng của hắn tươi cười ép xuống, biểu tình trở nên nghiêm túc dị thường. Hết chương.